Chương 1850, sáng tạo thế giới. Ngụy kết cục. Chương 1850, sáng tạo thế giới ngụy kết cục mà chính là ở luân hồi một lần nữa thành lập, một thế giới pháp tắc phủ xuống đến chết đi kia đại địa chi trùng, đem trong nháy mắt cải tạo thành minh giới sau đó. Trương Tường thân thể, cũng là một lần nữa xuất hiện ở tại hiện thực trong thế giới. Chỉ bất quá, hiện tại hắn thân cũng là tràn ngập một khí tức tử vong mà thôi. Hả, được rồi, thiếu chút nữa đã quên Trương Tường cảm thụ cùng với chính mình thân khí tức tử vong, lộ ra chợt hiểu ra biểu tình tới. Mà chính là ở phút chốc, hắn tay trái nhẹ nhàng mà một điểm đến buồng tim của mình bộ vị. Toàn thân nồng nặc tới cực điểm khí tức tử vong, chợt mà một cái co rút lại, biến thành một cái cứ điểm. Tiếp đó, kỳ tích sự tình cứ như vậy xảy ra. Tinh túy tới cực điểm tử chi lực, ở nùng lui tới cực điểm sau đó, dĩ nhiên là ra đời một điểm tinh túy tới cực điểm sinh chi lực. Kèm theo một giọt tinh túy tới cực điểm sinh chi lực, từ màu xám đen quang đoàn trong tích lạc đến, không có vào đến Trương Tường trong thân thể. Mà chính là trong nháy mắt, một ngất trời sinh mệnh liền từ Trương Tường vị trí trái tim chuyển tới toàn thân, để Trương Tường trong nháy mắt liền tràn đầy một loại sinh sức sống. Đến rồi cảnh giới nhất định sau đó, sống hay là chết, chỉ là nhất niệm giữa sự tình mà thôi. Cuối cùng, thừa dịp cái cơ hội này, đem nên làm sự tình, đều làm đi. Trương Tường đem ánh mắt bỏ vào trong hư không, nhìn về phía thế giới bên ngoài địa phương. Mà đồng thời, ở đầu của hắn sau đó, một cái tản ra tang thương hơi thở luân bàn, cũng là chợt xuất hiện ở tại phía sau hắn. Sau đó, ở Trương Tường ý niệm trong đầu khẽ động trong lúc đó. Một cái tản ra tang thương khí tức, không biết rốt cuộc có bao nhiêu mải thiên luân bàn liền chợt mà một cái xoay tròn, đánh tới Trương Tường trước mặt trong hư không. Một cái đen nhánh chỗ trống, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đó là đi thông thế giới ở ngoài, chuẩn xác hơn mà nói, là đi thông hỗn độn thế giới trong một cái cách. Mà chính là trong nháy mắt, Trương Tường liền cất bước hướng về bên trong đi. Ở trải qua trong nháy mắt, lại phảng phất là một cái kỷ nguyên sau đó. Trương Tường thân ảnh xuất hiện tại một cái không có thứ gì, nhưng là cái gì cũng có trong thế giới. Nơi đây phơi bày một mảnh nhỏ hỗn độn, hết thảy đồ vật đều là thuộc về có cùng không có trong trạng thái. Cái này bên trong năng lượng vô cùng lớn, nhưng cùng lúc lại là vô cùng bé. Cái này bên trong tất cả, cũng có thể theo ý nghĩ của ngươi mà phát sinh cải biến. Nhưng nếu là, ngươi cho rằng có thể tùy ý cải biến cái này một mảnh nhỏ hỗn độn nói, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Bởi vì, nơi này là thuộc về thế giới sinh ra cùng hủy diệt địa phương hỗn độn. Tất cả tới đến cái này bên trong vật chất cùng năng lượng, đều sẽ bị đồng hóa, đi hướng vô tự hỗn độn. Bất quá, Trương Tường thân ảnh cũng là không có ở đi tới nơi này một cái địa phương thời điểm, liền bị đồng hóa. Bởi vì, ở đầu của hắn không, Mài Thiên Luân Bản đang phát tán ra một đặc thù lực lượng, đưa hắn cho bao phủ. Về phần tại sao Trương Tường không phải chính mình thân chô với trong hỗn độn, thì là bởi vì lấy hắn lực lượng bây giờ còn làm không được. Lực lượng của hắn mặc dù là khôi phục 1/10 tả hữu, nhưng đa tờ tơ y ca nhờ dơ y nhất đi nhờ sau đó, một chút chênh lệch đều là quyết định sinh tử tồn tại. Có thể, hắn thời khắc này linh hồn có thể ở nơi này một cái địa phương miễn cưỡng đợi đi. Thế nhưng, thân thể của hắn lại là tuyệt đối không được. Dù sao, đây không phải là cái kia đánh bóng lấy kỷ nguyên tính toán hỗn độn chi thể, mà chỉ là một phổ thông thân thể mà thôi. Mà Trương Tường hao tốn khí lực lớn như vậy, đi tới nơi này một cái địa phương, tự nhiên không phải là tới nơi này quan sát lấy hắn bây giờ căn bản cũng không có thể quan sát hỗn độn. Hắn hiện tại sở muốn làm sự tình, chính là trọng mở một cái thế giới đúng, hắn đã là quyết định, hắn phải thừa dịp cùng với chính mình lực lượng đang đứng ở tột cùng cha NG Tha Y. Trong linh hồn lực lượng bởi vì cắn nuốt 100 tỷ tỷ linh hồn lực lượng mà có chút đầy tràn ra cha NG Tha Y, tới đạt thành hắn nguyên bổn định ở rất lâu sau đó chỉ có tiến hành mở thế giới kế hoạch. Dù sao, mở một cái thế giới nói, hắn liền có thể làm được rất nhiều hắn hiện tại không làm được sự tình. Tỷ như, để cảnh giới của mình cùng lực lượng, từ thế giới trưởng thành cùng với nhiều thứ nguyên vũ trụ dung hợp trong, nhanh chóng khôi phục lại đại năng một đời kia cha NG Tha Y. Lấy chính mình bất hủ một tia linh hồn vì bằng vào, thành công tấn thăng đến bất hủ cảnh giới. Mà đồng thời, hắn còn có thể đem đồng thời ngay cả cùng bất đồng thế giới, đem trải qua này thế giới đều liên hợp lại, đem chính mình sở tưởng nghiệm nhân cho nhận lấy, mà không cần lo lắng bất đồng thế giới thời gian trôi qua sai biệt cho các nàng mang tới tổn hại. Đồng thời, còn ý nghĩa một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Dùng một câu nói, như vậy hắn mở ra thế giới, hắn thì tương đương với một cái thế giới thiên đạo hết thể sự tình, đều muốn tại hắn trưởng khống. Như vậy, liền bắt đầu đi trương tường hai tay của mở, một cái hỗn độn thế giới bổn nguyên chi cầu xuất hiện tại hai tay của hắn trong lúc đó. Mà đồng thời, cái kia một kia bất hủ linh hồn cũng là bị hắn dùng đặc thù biện pháp, phân hóa một cái sợi đi ra, không có vào đến nơi này một cái hỗn độn thế giới bổn nguyên chi cầu bên trong. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, trương tường người khí tức liền sụt cân nhắc cái cấp bậc. Từ trước khôi phục 1/10 lực lượng sau đó, có thể thuận tay đem địa cầu cho bắp vỡ, trở thành quả bi sắt tới nhưng, đánh bể thái dương hệ, mở một cái á không gian phục vụ tiểu thế giới, trực tiếp rơi vào chỉ có thể đem địa cầu một cái bản khối cho đánh chìm mà thôi. Từ nơi này, liền có thể thấy được tầm thường một tia trong linh hồn, ẩn chứa phân lượng đi. Bất quá, nếu không phải đúng như vậy cấp bậc phân lượng, là không thành được cái này một tên học sinh mới thế giới cây trụ đấy mở đi, thuộc về ta thế giới trường tưởng hai tay của bông ra, tùy ý một cái hỗn độn thế giới bổn nguyên chi cầu không có vào hỗn độn trong đại dương. Sau đó, thế giới liền tạo thành ở trương tường mắt thường sở không thể nhìn thấy địa phương, viên kia hỗn độn thế giới bổn nguyên chi cầu biến thành một viên mầm móng cắm rễ đến cái này tên gọi hỗn độn đại địa chi, bắt đầu sinh căn nảy mầm. Sau đó, từ từ bắt đầu trưởng thành, trở nên đầy cành diệp mậu lên, biến thành một viên thế giới chi thụ, chống đỡ một cái thế giới tồn tại. Còn như trong thời gian này sở thời gian tốn hao, thì là căn bản cũng không có ý nghĩa. Bởi vì, hỗn độn không thuộc về dòng lũ thời gian trong mà ở cái này một viên thế giới chi thụ bộ dễ chi, thì là có chuyên môn phân nhánh đi ra tồn tại, liên tiếp một cái lại một cái hắn sở trải qua thế giới nhị thứ nguyên. Mà đồng thời, một đặc thù cảm ngộ, cũng là xuyên thấu qua nào đó huyền nhi hữu huyền phương thức, truyền tới trương tường trong linh hồn, ở tẩy địch linh hồn của hắn. Chờ đến thế giới chi thụ kết xuất quả thực, đản sinh ra một cái lại một cái bất đồng phát triển thế giới quả thực tới thời điểm. Vậy, chính là trương tường triệt để ngắt lấy thời điểm đi. Đương nhiên, cái này phải đợi thật lâu. Như vậy, đi trở về đi thuận tiện, đem tất cả mọi người nhận được cùng một cái thế giới tới. Ân, còn không có làm cho các nàng đều xem nhìn một cái ta xuất gia sinh cùng lớn lên thế giới đâu bất quá. Chính là làm cho các nàng thích đứng có chút phiền phức là được rồi. Trương tường thanh âm từ từ biến mất ở cái này một mảnh nhỏ hỗn độn trong khu vực. Đợt, nơi đây trước phổ cập một cái khái niệm, chúng ta có thể mang một cái nhị thứ nguyên vũ trụ tưởng tượng thành một cây đại thụ, mà bất đồng thế giới nhị thứ nguyên hồ cạ, hải tặc, mục lục, chính là đại thụ kia chi từng viên một quả thực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, gốc cây này nhị thứ nguyên vũ trụ đại thụ, cũng chính là thế giới chi thụ. Mới thật sự là thế giới thứ nguyên vũ trụ mà tất cả thế giới nhị thứ nguyên tổng hợp, chỉ có thể xem như là một cái thế giới thứ nguyên. Bất quá, các ngươi cũng có thể lý giải thành, một tên tiếp theo một tên tương đồng trúc tính, cũng chính là nhị thứ nguyên thế giới hình thành một cái phạm vi lớn chi đại thế giới đi. Đại thế giới trong, bao hàm vô số thế giới. Mà trương tường sáng tạo cái này một cái thế giới, chính là lúc ban đầu bổn nguyên thế giới. Từ kỳ diện sẽ đản sinh ra vô số thế giới tới, cuối cùng hình thành một cái phạm vi lớn đại thế giới. Thế nhưng, bổn nguyên thế giới lại chắc là sẽ không diện hóa xuất bất luận cái gì có sinh mạng thế giới tới. Nó chính là một, nằm ở trung tâm nhất tồn tại hơn nữa, những thứ này lại giải thích, vì sao đỉ ghi mòn thế giới cùng hiện thực thế giới giữa là hư không, mà cũng không phải là hỗn độn. Đó là bởi vì, chúng nó là thuộc về đồng nhất khỏa thế giới thụ trong. Một viên trái cây hai mặt mà thôi, mặc dù là thực thể cùng hình chiếu quan hệ nhắc nhở một ân, suy nghĩ một chút, vẫn là nhắc nhở một mọi người a quyển sách tiếp tục đi cũng không thiếu, có thể nói, có thể biến thành sinh thời hệ liệt nếu như không muốn nhìn lại, không muốn xem ta viết thành sinh thời xưa gì nói, liền mời không cần tiếp tục nhìn lại, đem bản quyển trở thành là kết cục được rồi. Nếu như muốn nhìn, có thể tiếp tục đặt đi. Đương nhiên, bởi vì phải phát sách mới nguyên nhân, cái này sách cũ tốc độ đổi mới, cũng sẽ tương ứng mà chậm lại có thể cho hứa hẹn, chính là trừ phi website bị hài hòa, bằng không rất khó thái giám là được rồi ngược lại, lời hứa của ta làm xong rồi. Quyển sách không thái giám, cũng cho một cái tương ứng kiểu cởi mở kết cục tuy là, kết cục sau đó sẽ còn tiếp tục viết đi, nhưng cũng coi như là phần tiếp theo đi cuối cùng. Quyển sách ngụy chọn bộ rồi, cho khen thưởng cùng toàn bộ định đi tạ ơn tạ đại gia sau cùng cuối cùng. vô cùng chi cảm tạ mọi người đối với quyển sách cho tới nay chống đỡ, tuy là vẫn ủng hộ nhân số khoảng chừng chỉ có chừng 100 người mà thôi, cái này bên trong vẫn là chỉ toàn bộ định rồi quyển sách các thư lưu thế. Nhưng thực sự thật tình cảm tạ xong xuôi tán hoa à, thiếu chút nữa đã quên, mọi người muốn đi chống đỡ sách mới a, cụ thể tên sách cùng địa chỉ ta phát thư sau đó sẽ đặt tại chỗ bình luận nờ truy hệ nờ đưa lên cao nhất, mọi người ở ta mở thư sau đó đi chống đỡ một ta quyển sách à, là các loại, gặp lại sau mọi người.